yêu đương với ảnh đế pháo hôi nổi đình đám. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Gibson bay Ân Bắc Lâm. First release 1L. Này Ân Bắc Lâm này Lâm Lâm của tôi ơi Bắc của tôi ơi Ân của tôi. 2L. Lại làm một sao bắt đầu điên cuồng rồi. Lầu tiếp theo. 3L. Người đàn ông này đúng là không chê vào đâu được. Châm thuốc. Trên đời này sao lại có người đàn ông có gia thế hoàn hảo. Ngoại hình đẹp trai. Lại diễn xuất tốt như vậy. Châm thuốc. 4L. Thật quá tuyệt. Thật quá hấp dẫn. Ánh mắt của anh ấy như Gatlin vậy. Quỳ xuống. 5L. Tôi đang ở sân bay. Người thật còn đẹp hơn Gip gấp trăm lần. Hu. 6L. À, chị gái may mắn quá vậy. Ghen tị hu. 25L. Anh trai bên cạnh ông Lâm là ai vậy? Chồng cũng cao cũng đẹp trai. Trợ lý mới hả? 26L. Không, trợ lý với quản lý của ông Lâm đều là nữ mà. Tôi nhớ vậy. 27L. Tôi thấy rất lạ mắt, nhưng chắc không phải trợ lý mới. Áo khoác với áo trong cậu ta đều là của On Black. Cũng không rẻ. 28L. Vậy là ai? Lộ trình của ông Lâm chắc là họp báo hậu trường Đao Phong. Bên cạnh chẳng lẽ là... 29L. Không đâu. Đây là lần thứ mấy rồi? Không phải vài ngày trước có tay săn ảnh nói thấy Lộ Nhâm ở Sky Tower sao? 50L. Xong rồi. Đang ở sân bay. Thực sự là CL. Nhãn dán. 51L. CMN cậu ta bị sao vậy? Cái này cũng muốn cọ. Phải theo ông Lâm chung chuyến bay đúng không? Đúng là mặt dày mà. 52L. Cậu ta bỏ nghề được không? Đúng là khối u của ngành giải trí. 53L. Đờ mờ. Mà còn cố tình thay đổi phong cách. Tưởng chúng ta không nhìn ra sao? 54L. Không phải fan của Ân Bắc Lâm nhưng mà xem rồi cũng đồng tình. Đỗ Hoài kia không phải vì ở cùng một đoàn phim với Lộ Nhâm sao? Oa, đám fan kia của Lộ Nhâm như chó điên vậy. Gây chuyện trong siêu thoại của người ta. 55L. Lầu trên có sao không? Tôi là người qua đường. Bạn nói thế này có phải là quá thiếu tôn trọng người khác không? 56L. Ha. Fan Lộ Nhâm cũng thích giả làm người qua đường như cậu ta ha cười quá. 57L. SADS. Đúng là quá đáng thật. 60L. Dù gì thì đó cũng là buổi họp báo hậu trường của Đao Phong. Khéo cả dàn diễn viên và đoàn phim cũng đi. Cũng không cần phải bắt bớ mắng chửi Lộ Nhâm chứ. 61L. Ha. Chắc Đỗ Hoài với Nhiêu Manh cũng chưa thấy khoang hạng nhất đâu nhỉ. Nhìn là biết Lộ Nhâm cố ý chờ để đi chung với Ân Bắc Lâm. 63L. Mấy người lầu trên bị sao vậy? Đừng vì lộ ăn vạ đổi phong cách mà bắt đầu la liếm chứ. 64L. Không phải la liếm nhé. Nói đúng là khó nghe thật mà. 104L. Được rồi. Khuấy động chương trình tạp kỹ thôi. Đừng cãi nhau nữa, tan đi. 105L. Muốn pick, Lộ Nhâm làm gì có cơ hội tham gia chương trình tạp kỹ với ông Lâm. Ha. Trong phòng họp của ekip chương trình, người tình trong mộng, người điều hành nhìn những bình luận trên mạng rồi nhìn giám chế với vẻ đau lòng. Không, lần này Lộ Nhâm đến tham gia chương trình chúng ta sẽ không bị chửi chứ. Trên Weibo với Đa Bần, bởi vì cậu và anh Ân ảnh chụp chung, lại cùng đi chung chuyến bay nữa nên cãi nhau ỏm tỏi. Tiểu Lâm ôm mặt, khi chương trình công bố danh sách khách mời, giám chế, tôi nghĩ Weibo của chúng ta sẽ bị tấn công. Cậu biết cái gì? Giám chế gác hai chân lên bàn làm việc, nhàn nhạt nói, tấn công mới tốt, mới nổi tiếng, người nổi tiếng trước mắt thì không dùng. Cậu còn muốn làm cái gì? Giám chế bĩu môi. Tôi còn sợ người ta không xông vào ấy. Người điều hành lo lắng. Nhưng, Lộ Nhâm có tin đồn gay. Chúng ta vốn chỉ mời 6 người. Thêm cậu ta là sao? Đến khi ấy sẽ có người bị thừa ra à? Nói năng với fan thế nào? có gì đâu. Tiểu Lâm cậu quá bảo thủ. Thái Dương Tiểu Lâm ong ong. Anh không phải người điều hành đương nhiên không lo. Đợi đến lúc đó thì người kiểm soát khu bình luận không phải tôi sao? Nhà sản xuất giơ một ngón tay lên giả vờ lắc lắc. Nghĩ ở một góc độ khác, nếu mấy người mà chúng ta mời thực sự thành một cặp thì đó cũng là con đường gió tanh mưa máu, bây giờ chúng ta đã thêm một gây rối trong nội bộ nữa. Chẳng phải hay hơn sao? Chuyện gay này quả thực không phải vấn đề. PD chính khựng lại chút. Những tranh cãi này cũng không sao. Dù sao thì, chương trình của chúng ta khác với những chương trình khác. Nói vậy, PD chính nói. Không sao, tối nay cậu cứ thông báo đi. Đừng sợ, nếu không ổn thật thì. Mắt Tiểu Lâm sáng lên. PD muốn nói, bên anh giúp chúng tôi tăng ca à? Không có. PD chính vội xua tay nói. Nếu thật sự không ổn, thì chúng ta cứ kệ đi. Vốn dĩ nhiều nghệ sĩ thế này sẽ cãi nhau. PD chính cách lạc quan vui vẻ. Chúng ta cứ vờ chết thôi. Quá đơn giản. Tiểu Lâm gục xuống. Điều mà Tiểu Lâm không biết là dưới bầu trời xanh đó, có một người khác cũng không muốn Lộ Nhâm xuất hiện trong. Người tình trong mộng, trong xe thương vụ, Hoàng Oanh sắc mặt tối sầm lại. Ân Bắc Lâm nhắm mắt bình tĩnh. Lộ Nhâm bên cạnh làm người hầu nhỏ. Không, đồ chơi nhỏ, chăm chỉ gọt đào cho Ân Bắc Lâm. Mặc dù vẻ mặt của Hoàng Oanh như sắp phát ra tia sáng tử thần, nhưng gọt một quả đào 10.000 tệ, tiền này không kiếm thì ngu. Thế là Lộ Nhâm đỏ cả tai, tránh ánh mắt của Hoàng Oanh, bắt đầu chăm chỉ gọt vỏ đào. Hoàng Oanh nhìn lên nhìn xuống. Làm quản lý của Ân Bắc Lâm đã nhiều năm qua, thật ra đã rất nhiều lần, cô mong rằng biểu cảm của Ân Bắc Lâm sẽ thay đổi nhiều hơn một chút, thân thiện hơn một chút, cười nhẹ một chút, đừng suốt ngày lạnh lùng như vậy. Như thể những người khác nợ anh tiền. Nhưng nếu thật sự có ngày đó, Hoàng Oanh chỉ muốn quay ngược thời gian về quá khứ. Cậu ta còn không có tình tiết nào trong Đao Phong. Lần này cậu cứ muốn dẫn cậu theo lên máy bay. Hoàng Oanh nói, đừng nói với tôi, cậu định tham gia chương trình tạp kỹ với cậu ta đấy. Người tình trong mộng là phát sóng trực tiếp. Hoàng Oanh tức giận nói, có nhiều khán giả xem như vậy. Ân Bắc Lâm, anh, tôi, đang định hỏi anh có thể gọi món không? Nhưng Ân Bắc Lâm lại mở mắt ra, khẽ liếc nhìn, nghẹn ngào. Ân Bắc Lâm, cậu, cô đang định nói có thể biết xấu hổ chút không? Nhưng mà Ân Bắc Lâm mở to mắt, bình tĩnh nhìn một cái. Cô chỉ đành nuốt lời lại, nói cái khác, cẩn thận một chút có được không? Hoàng Oanh không thể chịu đựng được nữa. Cậu còn có người hâm mộ. Cậu để cho bọn họ biết, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Hoàng Oanh, Ân Bắc Lâm nhẹ giọng nói, có phải tôi làm sai không? Hoàng Oanh sửng sốt, tôi là diễn viên, không phải bán mặt. Hoàng Oanh nghẹn họng, cô biết ý Ân Bắc Lâm là gì? Ân Bắc Lâm là một diễn viên chuyên nghiệp, một người dựa vào diễn xuất mà giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng mà, Hoàng Oanh cau mày nói, dù sao cũng là chương trình yêu đương. Chương trình yêu đương, Ân Bắc Lâm hờ hững nói. Lúc kế hoạch được gửi qua, trọng điểm là gì? Hoàng Oanh nghẹn ngào, mấp máy miệng, muốn nói gì đó. Nhưng Ân Bắc Lâm lạnh giọng cắt ngang. Tôi biết Hứa Thanh Thanh chắc chắn sẽ muốn chị để tôi tham gia chương trình tạp kỹ này. Đồng tử Hoàng Oanh đột nhiên giãn ra. Chị Tư Lợi, tôi không phản đối. Tôi sẽ trực tiếp giải quyết chuyện của cô ấy trên chương trình. Giọng điệu của Ân Bắc Lâm lạnh lùng. Về phần chị, từ nay về sau cứ làm tốt việc của mình là được. Hoàng Oanh run rẩy, mặt hơi trắng. Ân Bắc Lâm biết chuyện của cô và cô Hứa. Lộ Nhâm vốn đang gọt đào cho Ân Bắc Lâm. Trong lòng vừa vui mừng khôn xiết vì vừa trả được một chút nợ 50 triệu của mình. Nghe thấy lời nói của Ân Bắc Lâm, bỗng há miệng thành hình chữ O, đờ mơ. Hoàng Oanh có liên quan đến cô ấy. Lộ Nhâm chợt hiểu ra. Chẳng trách Đông Phương Chi Trúc viết Ân Bắc Lâm bỗng nhiên tham gia chương trình tạp kỹ này. Hóa ra Hứa Thanh Thanh đã trà trộn vào. Nói vậy là hiểu rồi. Tiền có thể sai khiến ma quỷ. Chuyện cô hứa muốn làm thì Đại La Kim Tiên cũng phải nhường đường. Nhưng mà, ở trước con gái người ta, Ân Bắc Lâm nói chuyện quyết liệt như vậy. Lộ Nhâm đau xót, đúng là nam chính vô tình không màng gì. Quá lạnh lùng, Ân Bắc Lâm nói xong. Miệng Hoàng Oanh kéo dài thành một đường thẳng. Hai mắt cụp xuống, cắn chặt môi dưới. Không ai lên tiếng, bầu không khí có chút trầm xuống. Một hồi sau, một giọng nói run run vang lên trong sự yên lặng đáng sợ. Anh Lâm, chị Oanh, Lộ Nhâm gượng cười hai cái. Ăn quả đào được gọt sạch vỏ. Lộ ra thịt màu trắng hồng bên trong. Được cắt thành từng cánh hoa nhỏ gọn gàng rồi được đưa tới. Lông mi dài của Hoàng Oanh khẽ rung. Nhưng cô không động đậy. Lộ Nhâm nhìn thấy Hoàng Oanh bất động liền gói một tờ giấy nhét vào bên trong. Cười cười. Em mới ăn một miếng. Ngọt lắm. Tôi còn chưa ăn. Cậu đã bắt đầu ăn rồi. Ân Bắc Lâm nheo mắt. Hử. Một tiếng. Lộ Nhâm. Tôi gọt. Tôi cắt. Còn không được nếm thử à? Lộ Nhâm lẩm bẩm trong lòng. Nhưng dưới uy quyền của Ân Bắc Lâm, cậu vẫn ngoan ngoãn gọt vỏ đào rồi đưa qua. Anh Lâm, này, Ân Bắc Lâm lại vô cùng uể oải mở miệng. Lộ Nhâm, CMM, gọt đào cho rồi lại còn muốn tôi đưa tận miệng. Lộ Nhâm hơi đen mặt, giai cấp tư sản đúng là lười đến mức khiến người ta phát bực. Oán thán trong lòng, Lộ Nhâm cạn lời cắt đào thành từng miếng rồi đút cho Ân Bắc Lâm. Giây tiếp theo, cả người cậu giật nảy cả mình. Đầu ngón tay bị cắn nhẹ một cái. Ườn ướt, ngứa ngáy. Mặt Lộ Nhâm thay đổi. Giống như phim hoạt hình. Lập tức đỏ từ gáy đổ xuống. Cái quái gì vậy? Lộ Nhâm vội vàng rút tay lại. Hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của Hoàng Oanh bên cạnh. Cả mặt cả tai đều đỏ bừng. Đầu bốc khói đến nơi. Không phải nam chính bị sạch sẽ quá mức à? Lừa thế. CMN Đông Phương Chi Trúc hoàn tiền đi. Hành động của Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm như đang tán tỉnh nhau khiến cho sắc mặt Hoàng Oanh lại khó coi. Mà lần này, cô nhìn Lộ Nhâm, sau đó lại nhìn miếng đào trong tay cậu. Hừ một tiếng, cuối cùng không nói nhiều. Đêm đó, Weibo lại bùng nổ, người tình trong mộng, thông báo chính thức, người tình trong mộng, đội hình lộng lẫy. Ân vào xem, kênh đào đã chính thức công bố danh sách khách mời. Truyền hình đào tử. Thông báo chính thức về đội hình, người tình trong mộng, tam giác tình yêu là kịch tính, thân mật và lời thề, thế giới giả tưởng, không gian song song, 6 vị khách mời, Ân Bắc Lâm, diễn viên Lạc Cửu Ca, Hao Châu Tử Xuyên, Nhiêu Manh Manh Nhiêu, công chúa Angelina Hứa, Lưu sẽ suy luận các yếu tố cơ bản của tình yêu như thế nào? Hãy theo dõi, người tình trong mộng, đài đào vất vả quá. Mời được cả Ân Bắc Lâm. Bất ngờ đấy. Không, không, tôi sắp phát điên lên rồi. Ông Lâm là tài sản chung của phụ nữ chúng tôi. Sao có thể tham gia chương trình yêu đương chứ? Hu hu hu hu hu, tôi không muốn sống nữa. Oa, Lâm ca đối tử tham gia chương trình yêu đương. Hả, có 4 diễn viên trong chương trình. Kịch bản suy luận đúng không? Vạn vật sinh sôi. Nhiêu nhiêu cố lên. Ôi! Tại sao CL lại ở đây? Châu Tử Xuyên, đội trưởng đội hào cũng tham gia. Tung bông, tung bông, tung bông. Công chúa Hứa là ai? Sao chưa nghe qua? Người bình thường sao? Lộ ăn vạ, tôi hoa mắt à? Đỉnh đấy. Chương trình tạp kỹ này vui phết nhỉ? Còn kéo cả Lộ Nhâm vào. 3 giây mặc niệm cho Châu Tử Xuyên và Ân Bắc Lâm. Đờ mờ. Thảo nào lần trước trai nờ Lộ mặc đồ giống Ân Bắc Lâm trước đây. Còn cùng đến sân bay. Nghe nói còn thuê phòng ở nơi Ân Bắc Lâm ở. Hóa ra là đợi hôm nay. Chật, kéo được không? Nơi ảnh đế Ân ở cậu ta ở nổi à? Truyền hình đào tử, người tình trong mộng, thông báo nhân phẩm Lộ Nhâm bại hoại. Ý thức quá kém, lại khách mời Lộ Nhâm. Không. Tôi muốn xem CL bị Ân Bắc Lâm với Châu Tử Xuyên hắt hủi trong chương trình. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một đáng xem lắm đây. Mau chiếu đi. Không phải trực tiếp à. Chấm. Mau nói thời gian đi được không? Cách chương.